Chương 39, ám chiêu bắt đầu khởi động. Phần 2, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ta đương nhiên là cổ nổ hạ thôn Nì Dạ, đệ tam hổ cả đại nhân. Nghe được đệ tam hổ cả câu hỏi, Uchiha Nguyệt nhãn thần đông lại một cái, trong lòng càng là tâm tư nghìn vạn, nhưng ở trả lời thời điểm không chút do dự nào. Mà khi đệ tam hổ cả đạt được Uchiha Nguyệt khẳng định sau khi trả lời, tự đệ tam hổ cả trên mặt cũng nổi lên một nụ cười, tiếp lấy hắn liền mỉm cười nói ra, Nguyệt, ngươi không cần khẩn trương, kỳ thực như ta vậy hỏi không có ý tứ gì khác. Ngươi là Tsu Nạ đệ tử, coi như vẫn là của ta đồ tôn đây chỉ là, gần nhất có một số việc nhi một mực khốn nhiêu ta, hiện tại có được ngươi trả lời thuyết phục, ta cuối cùng coi là biết nên xử lý như thế nào. Là cái gì sự tình, đệ tam hổ cả đại nhân hiển nhiên. Uchiha Nguyệt biết mình coi như không phải hỏi đệ tam hổ cả đồng dạng muốn kể ra chuyện này. Cho nên, vì có thể tranh thủ được nói chuyện chủ động, Uchiha Nguyệt liền ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, hỏi thăm đi ra. Mà giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, chợt hắn liền chứng kiến đệ tam hổ cả dần dần thu nạp nổi lên nụ cười trên mặt, hơi lộ ra nghiêm túc nói ra, Nguyệt, ngươi gần nhất đều ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Khả năng còn không biết trong thôn phát chuyện phát sinh, ta liền vì ngươi nói một chút đi vừa nói, đệ tam hổ cả hơi chút dừng một chút, ý bảo Uchiha Nguyệt ngồi ở trước mặt mình, liền tiếp tục nói ra, ở ngươi ra thôn chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, làng bên trong, ám bộ tổn thất rất lớn. Dường như có người tận lực giấu ở làng Chu Vi giống nhau, một mực ám sát lấy chúng ta ám bộ thành viên. Đương nhiên, nhờ có ngươi và Mỹ Nạ Tô bọn họ thu thập được tình báo. Chúng ta rốt cuộc tìm được một ít manh mối, biết ám sát làng ám bộ hung thủ đến cùng thuộc về những cái này nhận thôn. Chỉ là, chúng ta muốn triển khai phản kích, còn cần có đầy đủ ám bộ thành viên mới được gác ở đệ tam hổ cả mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, ngồi ở đệ tam hổ cả trước mặt Uchiha Nguyệt, không chỉ có đoán được đệ tam hổ cả tìm chính mình nói chuyện hàng nghĩa, càng là tình tưởng Uchiha nhất tộc trưởng lão vì sao phải tìm chính mình nói chuyện. Cực kỳ hiển nhiên. Lúc này đây cổ nổ hạ thôn muốn tuyển nhận ám bộ sự tình, đối với Uchiha bộ tộc là một cái cơ hội. Miễn là Uchiha bộ tộc có thể tranh thủ được ám bộ danh ngạch nói, lấy cổ nổ hạ hào môn Uchiha nhất tộc thủ đoạn, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn trưởng khống đại lượng ám bộ tài nguyên. Không thể nghi ngờ, ở lần thứ hai nỉ ra đại chiến qua đi, yên lặng thật lâu Uchiha bộ tộc, rốt cuộc phải cho thấy chính mình răng nanh. Bây giờ Uchiha bộ tộc, đã không thỏa mãn cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội quyền lợi, càng là muốn tự tay đến cổ nổ hạ thôn cao tầng tới. Mà hiện tại ám bộ thành viên tranh cử sự tình, vừa may để Uchiha bộ tộc thấy được cơ hội. Cho nên, Uchiha nhất tộc cao tầng đã đem ánh mắt tập trung đến Uchiha Nguyệt trên người, cũng chỉ có hắn thích hợp nhất rót vào ám bộ. Đừng xem Uchiha Nguyệt lứa tuổi nhỏ, có thể Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn thanh danh nhưng là không thấp, càng là sở hữu tranh cử ám bộ thực lực. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vẫn là tam nhẫn chi nhất Tsu Nạ đệ tử, miễn là hắn chuẩn bị tham gia tranh cử ám bộ, là có thể đạt được Tsu Nạ chống đỡ. Cho nên, Uchiha nhất tộc cao tầng tự nhiên muốn vào lúc này mượn hơi Uchiha Nguyệt, để hắn thay thế toàn bộ Uchiha bộ tộc tiến nhập ám bộ chăn đệm, vì Uchiha bộ tộc hoàn toàn thẩm thấu đến ám bộ bên trong làm nền. Mà đệ tam hổ cả tìm Uchiha Nguyệt nói chuyện mục đích, chính là vì thăm dò một cái. Uchiha Nguyệt rốt cuộc là tuyển trạch làng, vẫn là gia tộc. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, ở đệ tam hổ cả nói tới chỗ này về sau, ánh mắt của hắn liền ngưng mắt nhìn ở tại Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, gần nhất làng liền muốn bắt đầu tranh cử ám bộ thành viên, ngươi có hứng thú sao? Nếu là ngươi có hứng thú, tìm Tsu Nạ nói một chút. Ta nghĩ ngươi nếu là muốn tiến vào ám bộ, hẳn không có bất luận cái gì trắc trở. Đệ tam hổ cả đại nhân, ta nghĩ ta bây giờ còn không thích hợp tiến nhập ám bộ. Mắt thấy đệ tam hổ cả thăm dò chính mình, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp hồi đáp, ta tuy là mới vừa hoàn thành mấy hạng C cấp nhiệm vụ, nhưng là ta chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm còn hơi có chút không đủ. Lúc này đây chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta càng là đã nhận ra tự thân kinh nghiệm thực chiến bạc nhược, cho nên ta chuẩn bị chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Đến khi sang năm thời điểm, để Mỹ Nạ Tổ quân giúp ta xin tham gia trung nhẫn tư cách thi, trước trở thành trung nhẫn lại nói. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thấy đệ tam hổ cả trên mặt không có bất kỳ biểu tình, tiếp lấy liền tiếp tục nói ra, nếu như ta bây giờ là trung nhẫn, ta sẽ không bỏ qua tranh cử ám bộ chuyện này. Chỉ tiếc, bây giờ còn cần toàn diện đề thăng thực lực của chính mình, trở thành ám bộ cần thi hành nhiệm vụ nhiều lắm, có thể hạn chế lại thực lực của ta phát triển. Cho nên, coi như người của gia tộc muốn cho ta tranh cử ám bộ, ta đồng dạng sẽ cự tuyệt. Ha ha, Nguyệt, ngươi quá nhạy cảm. Nghe được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt nói như vậy, đệ tam hổ cả trong mắt tuy là toát ra hài lòng thần sắc, có thể ngoài miệng cũng là nói ra, Nguyệt, ta chỉ là tìm ta đồ tôn tán gẫu một chút mà thôi, ngươi không cần thiết liên lụy đến gia tộc của ngươi. Được rồi, hôm nay ngươi mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, hay là trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, hy vọng ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, có thể gặp lại ngươi trở nên càng mạnh phải. Đệ tam hổ cả đại nhân, đệ tam hổ cả vừa dứt lời, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt không có quên gia tộc lễ nghi, hướng về phía đệ tam hổ cả túi người chào, liền rời đi hổ cả phòng làm việc. Thế nhưng, rời đi hổ cả phòng làm việc thời điểm, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt rõ ràng cảm giác được sau lưng của mình, ngâm ra khỏi rất nhiều mồ hôi lạnh tới. Hiển nhiên, cùng đệ tam hổ cả như vậy ưu việt cường giả giao tiếp, để Ủ Chỉ Hạ Nguyệt cảm thấy rất lớn áp lực, dù cho chỉ là hơi chút nói chuyện với nhau một đoạn thời gian mà thôi, cũng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy mệt nhọc. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt trong lòng khổ sở là, đối phó xong đệ tam hổ cả sau đó, hắn còn cần ứng với phó gia trong tộc trưởng lão. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền vội vã ly khai hổ cả phòng làm việc, thậm chí cũng không có về đến nhà xem trước liếc mắt, liền tới đến rồi Uchiha một tộc trưởng lão, Uchiha nước mắt trước phủ đệ. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đạt được Uchiha nước mắt phủ đệ lúc, Uchiha Nguyệt rõ ràng chứng kiến lúc trước ở cổ nổ hạ thôn cửa Uchiha Hoa, đồng dạng ở chỗ này. Mắt thấy Uchiha Hoa thủ hộ ở trước cửa, Uchiha Nguyệt trực tiếp đi hướng đi vào, nói ra, Hoa quân, để cho ngươi chờ lâu. Không sao. Chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây, Uchiha Hoa cười cười, nói ra, Nguyệt quân, lệ trưởng lão đã đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi trước vào đi thôi. Ừ khẽ gật đầu một cái. Chợt Uchiha Nguyệt liền đi theo Uchiha Hoa bước chân, bước vào Uchiha nước mắt trong phủ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha lệ người muốn gặp không chỉ có là Uchiha Nguyệt mà thôi. Bởi vì vào giờ phút này, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ ra, cư nhiên đồng dạng thân ở Uchiha nước mắt phủ đệ ở giữa. Hơn nữa, chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh, Uchiha nạ ra đồng tử ở giữa càng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết